Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Bốn Linh Chân Hình. Lữ Thế Dân trong tẩm cung, chỉ còn lại có Lữ Thiên cùng Lữ Thế Dân. Phụ Hoàng, người để ta lưu lại chỗ vì chuyện gì? Lữ Thiên hỏi, Lữ Thế Dân cười cười, vỗ vỗ mép giường của mình, ôn nhu nói, không cần câu nệ, ngồi. Không cần, nhi thần đứng liền tốt. Lữ Thiên khom người nói. Không có việc gì, ngồi đi. Lữ Thế Dân vẫn như cũ là cười vỗ vỗ mép giường của mình. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Thế Dân. Nhẹ nhàng gật gật đầu, mà giật tại mép giường. Thiên nhi, trẫm chỉ là muốn nói cho ngươi. Trẫm thời gian bất quá. Sinh mệnh đã là đến cuối cùng. Lữ Thế Dân nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ tung bay tuyết nói khẽ. Vô hỉ vô bi, giống như là tại kể ra một kiện cùng mình không có quan hệ sự tình. Lữ Thiên trầm mặc, tại Lữ Thế Dân hôn mê cái này 3 ngày. Hải Công Công đã là đem Lữ Thế Dân tình huống nói cho hắn. Mấy năm trước, Lữ Thế Dân cưỡng ép muốn phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Không đợi tinh thần lực đạt đến hoàn mỹ chính là dẫn tới lôi kiếp. Lần kia trong lôi kiếp, Lữ Thế Dân thất bại, bị trọng thương, cho tới bây giờ vẫn là không có khôi phục. Bất quá lần kia lôi kiếp hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu có thể thời gian ngắn mượn dùng thiên địa nguyên khí chi lực. Đây cũng chính là nửa bước tông sư chi cảnh. Lữ Thế Dân thấy Lữ Thiên thần sắc như vậy, cũng là minh bạch hắn sớm đã biết. Bỗng nhiên một chút, hắn nói tiếp, về sau. Người chính là Đông Cung chi chủ. Đợi trẫm sau khi chết, người chính là cái này Ứng Thiên Quốc Hoàng đế. Như thế nào? Nói thật, nếu là trước kia Lữ Thiên nghe được câu này, đây tuyệt đối là vui vẻ một bút. Nghĩ đến mình có thể làm cái hoàng đế. Nhưng kể từ cùng Gia Cát Lượng lão hồ ly kia tán gẫu qua về sau, hắn liền không cam tâm tại cái này Ứng Thiên Quốc bên trong rụt lại. Phía ngoài thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi ra xem một chút. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Lữ Thế Dân hỏi. Phụ Hoàng, ngươi sẽ bình yên vô sự. Chuyện đột nhiên xảy ra, để ta hoãn một chút. Lữ Thiên nói. Không có việc gì. Trẫm còn có một hơi treo đâu. Có thể chờ ngươi. Tại trẫm thay ngươi đem Vân Kiếm Tông tiêu diệt trước đó, trẫm là không sẽ chết. Trẫm sẽ đem một cái hoàn chỉnh mà an toàn Ứng Thiên Quốc giao đến ngươi trong tay. Lữ Thế Dân cười, vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai nói. Lữ Thiên không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. Đến, theo trẫm đến, trẫm dẫn ngươi đi một cái địa phương. Lữ Thế Dân run rẩy từ trên giường đứng lên. Đi xuống địa, đi chỗ nào? Lữ Thiên tiến lên vịn Lữ Thế Dân. Lữ Thế Dân cười cười không nói lời nào. Hướng phía cung điện một góc đi đến. Ở nơi đó, trưng bày một cái lư hương, điêu khắc lộng lẫy đường vân. Lữ Thế Dân đi đến lư hương trước, nhẹ nhàng chuyển động lư hương. Lư hương trước kia lấp kín vách tường chính là chậm rãi rời, lộ ra phía sau đen nhánh thông đạo. Đi thôi, Lữ Thế Dân nói. Đây là, Lữ Thiên nghi ngờ nói. Tiến vào liền biết, nơi này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Lữ Thế Dân cười nói. Lữ Thiên đỡ lấy Lữ Thế Dân đi vào trong thông đạo. Thông đạo cửa đá chậm rãi quan bế. Thông đạo hai bên, từng đoàn hỏa diễm bị nhen lửa, chiếu sáng đường phía trước. Đây là một cái thềm đá, xoay tròn lấy thông hướng lòng đất. Lữ Thiên đỡ lấy Lữ Thế Dân dọc theo thềm đá đi vào dưới đáy. Phía trước đứng lặng lấy một cái cao 3 trượng tượng đá. Thiên nhi, đây là ta Ứng Thiên Quốc khai quốc hoàng đế. Kỳ danh liền là Ứng Thiên, xem như trẫm phu nhân thái gia. Lữ Thế Dân chỉ vào phía trước tượng đá mở miệng nói. Lữ Thiên nhìn trước mắt tượng đá, yên lặng cúi người hành lễ. Đến, đi theo ta, Lữ Thế Dân cười nói. Lôi kéo Lữ Thiên cánh tay đi tới tượng đá trước. Sau đó, Lữ Thế Dân thân thể khom xuống, đem tượng đá trước một cái hộp đá mở ra. Bên trong trưng bày một cái cổ pháp quyển trục. Lữ Thế Dân đem kia cổ pháp quyển trục cầm lên, đưa tới Lữ Thiên trước người, nói, mở ra nhìn xem. Lữ Thiên nghi hoặc tiếp nhận cái này cổ pháp quyển trục. Đem từ từ mở ra. Trên quyển trục, lấy kỳ dị phù văn khắc họa lấy tứ linh thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi một cái tứ linh thần thú đều sinh động như thật. Tựa như muốn từ quyển trục này ở trong bay lên mà ra. Đây là... chấm ngoặc kép, Lữ Thiên kinh ngạc nói. Thấy cảnh này tự nhiên là minh bạch đây là vật gì. Như cái này hắn đều không biết. Vậy hắn cũng có thể đập đầu chết. Đây là ta Ứng Thiên quốc khai quốc hoàng đế lưu lại. Là hắn cơ duyên đoạt được. Cũng chính bởi vì cái này tứ linh chân hình. Mới có chúng ta Ứng Thiên quốc. Lữ Thế Dân nói. Quyển trục này bên trên khắc vẽ lấy tứ linh chân hình nhưng thật ra là một loại thần thông. Nhưng lịch đại đến nay, lại chưa từng có người có thể ngộ ra trong đó ý tứ. Chỉ có thể đem diễn hóa thành võ kỹ sử dụng. Bằng không mà nói, ta Ứng Thiên quốc tuyệt đối so bây giờ muốn cường thịnh. Lữ Thế Dân trước một câu Lữ Thiên là đoán được. Nhưng đằng sau câu nói này hắn thật là không nghĩ tới. Cái này tứ linh chân hình lại là một loại thần thông. Hắn ánh mắt lập tức lửa nóng. Nhìn chằm chằm quyển trục nhìn. Như vẻn vẹn võ kỹ. Với hắn mà nói mặc dù có không tệ tác dụng. Nhưng cũng là rất nhỏ. Dù sao thủ đoạn hắn đã là rất nhiều. Nhưng nếu nói là thần thông. Vậy liền rất tuyệt. Thần thông uy lực. Hắn từ lôi đình vạn quân ở trong là có thể nhìn ra được. Cái này lôi đình vạn quân. Không đến cuối cùng trước mắt. Hắn còn không dám dùng. Thật là có chút sợ hãi chính mình trưởng khống không ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông tứ linh chân hình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Thiên nhi, người tại bế quan này tu luyện một đoạn thời gian. Đợi ngươi tu luyện thành tứ linh chân hình. Trẫm liền dẫn ngươi ra quân vân kiếm tông. Thay ngươi bình định hết thảy chướng ngại. Lữ Thế Dân vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai nói. Nhìn xem Lữ Thiên ngẩn người thần sắc hắn đột nhiên có tự đắc. Hắc hắc. Còn có ngươi tiểu tử giật mình đồ đâu? Chưa thấy qua thần thông a? Không nghĩ tới bọn ta nhà thế mà còn có cái này đồ tốt a. Nói xong, Lữ Thế Dân chính là quay người rời đi, chuẩn bị đem còn lại thời gian giao cho Lữ Thiên mình đi ngộ. Ngươi hảo hảo ngộ, đừng nghĩ quá nhiều, thần thông là không thể nào. Trong vòng 7 ngày có thể tu luyện ra võ kỹ hình thức ban đầu cũng rất không tệ. Lữ Thế Dân vui cười thanh âm truyền đến. Hắn cũng không biết, lúc này Lữ Thiên đã là cùng hệ thống muội tử trò chuyện. Hệ thống muội tử, người có thể làm được không? Lữ Thiên hỏi, tiểu tử tương đương cái này thần thông không khó. Giao cho ta, hệ thống muội tử đắc ý thanh âm truyền ra. Sau đó Lữ Thiên liền cảm giác trong đầu có một cỗ khí tức nóng bỏng tràn vào. Hóa thành Chu Tước bộ dáng lạc ấn tại hắn trong đầu. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm, Thanh Long cũng là bay tiến đến. Sau đó, Huyền Vũ chấn động, Bạch Hổ gào thét, cùng nhau lạc ấn tại trong đầu hắn. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, Lữ Thiên liền đã là hiểu được tứ linh chân hình, mà lại là thần thông, cũng không phải là võ kỹ. Phụ hoàng, nhi thần hiểu được, Lữ Thiên mở miệng nói. Lúc này Lữ Thế Dân mới vừa đi tới thềm đá bên cạnh. Nghe nói Lữ Thiên thanh âm không khỏi khẽ chau mày quay lại. Trong lòng hơi có chút không vui. Muốn biết, hắn năm đó thế nhưng là bỏ ra gần một tháng mới luyện được tứ linh chân hình hình thức ban đầu. Hắn lúc trước để Lữ Thiên 7 ngày luyện được là xem ở Lữ Thiên đã thức tỉnh mệnh hồn. Cảm thấy hắn thiên phú khá cao. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Lữ Thiên liền nói cho hắn biết mình hiểu được. Không được. Ta phải hảo hảo nói một câu tiểu tử này. Lữ Thế Dân trong lòng suy nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.